Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đệ tam mưu tính. Narashikaku làm tiền tuyến chỉ huy. Nếu như hắn đem Chutetsu Senmei tự ý hành động chuyện này báo cho Konoha, coi như Chutetsu Senmei vì là Konoha lập công. Chuyện này chỉ sợ cũng phải trở thành làng cao tầng công kích Chutetsu Senmei nhược điểm cũng may. Narashikaku cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như lần hành động này từ tự ý hành động đã biến thành mọi người thương nghị bày ra hành động, như vậy tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Narashikaku làm Hokage nhất mạch thế lực, nguyên bản là không nên thế Chutetsu Senmei ẩn giấu, có điều Narashikaku trong lòng rất rõ ràng. Nếu như làng cao tầng lấy tự ý hành động tội danh bức bách Chutetsu Senmei, như vậy rất có thể sâu sắc thêm Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó mâu thuẫn. Dựa vào Narashikaku đối với Chutetsu Senmei hiểu rõ, nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, rời đi làng khả năng vẫn tính là một cái kết quả tốt. Nếu như Chutetsu Senmei đến thời điểm liều mạng ở Konoha đại náo một hồi, rất có thể cho Konoha tạo thành nghiêm trọng phá hoại, là một người lý trí người. Narashikaku thỏa hiệp cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa làm Chutetsu Senmei chỉ đạo thượng nhẫn. Narashikaku có thể cảm giác được Chutetsu Senmei đối với mình vẫn có như vậy một điểm tôn trọng. Dựa vào tầng này thân phận, Narashikaku hoàn toàn có thể làm Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó điều giải người. Ở thích hợp thời điểm hòa hoãn một hồi song phương mâu thuẫn, kỳ thực thả chạy Orochimaru đổi lấy sức mạnh chỉ là một chuyện nhỏ. Thế nhưng từ chuyện nhỏ này bên trong không khó phát hiện, Chutetsu Senmei cùng Orochimaru sớm đã có bí mật liên hệ. Hơn nữa loại này vì sức mạnh không chừa thủ đoạn nào tác phong, cũng không phù hợp Hokage nhất mạch lý niệm. Cũng may đây chỉ là trên nguyên tắc xung đột, vẫn không có đạt đến thương tổn Konoha mức độ. Nhiều lắm chính là đem Chutetsu Senmei phân chia đến Shimura Danzo cái nào một loại trong đám người dọn dẹp xong chiến trường. Narashikaku đem Konoha nơi đóng quân thiết lập tại Hỏa Quốc biên cảnh, đem tiền tuyến 4.000 tên Konoha ninja tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến. Bất cứ lúc nào phòng bị vân ẩn thôn làn sóng tiếp theo xâm lấn cùng lúc đó. Narashikaku cũng đem lần này tình hình trận chiến báo cáo cho Konoha cao tầng, đồng thời hướng về Konoha phát sinh cầu viện. Vân ẩn thôn lần này tổn thất sắp tới 3.000 tên ninja, rõ ràng sẽ không giảng hòa. Lần sau phản công lúc nào cũng có thể đến chỉ bằng tiền tuyến này 4.000 tên Konoha ninja. Rất rõ ràng không đủ ứng phó vân ẩn thôn toàn lực tiến công Konoha. Hokage văn phòng nhận được tiền tuyến thắng lợi chiến báo, Konoha cao tầng lẽ ra nên trắng trợn chúc mừng một phiên, đồng thời đối với tiền tuyến ninja phát sinh ngợi khen. Nhưng lúc này Hokage bên trong phòng làm việc bầu không khí nhưng cực kỳ ngột ngạt. Đệ tam Hokage xem chiến báo trong tay thật lâu không nói gì. Ở Narashikaku báo cáo bên trong viết, hắn phát hiện vân ẩn nhẫn giả thật lâu không có tiến công. Suy đoán vân ẩn nhẫn giả khả năng là đang đợi ngày mưa gió. Loại khí trời này có thể để cho lôi độn nhẫn thuật lực phá hoại mức độ lớn tăng cường. Liền Narashikaku cùng Chutetsu Senmei, Hyuga Hizashi các tiền tuyến thượng nhẫn thương nghị qua đi, quyết định chủ động khởi xướng tập kích, đánh vân nhẫn một trở tay không kịp. Ở hội nghị lên, Chutetsu Senmei đưa ra trước tiên lấy sức lực của một người tập kích vân ẩn thôn nơi đóng quân, đảo loạn vân nhẫn phòng ngự, sau khi lại do Konoha ninja khởi xướng tiến công. Trong trận chiến này, Chutetsu Senmei lấy sức lực của một người giết chết sắp tới 2.000 tên vân nhẫn. Sau đó Narashikaku xuất lĩnh chúng Konoha ninja đối với vân ẩn thôn nơi đóng quân khởi xướng vây công. Ở trả giá thương vong người đếm không tới 100 đánh đổi sau khi đem tiền tuyến 3.000 vân nhẫn hết mức tiêu diệt, loại này tỷ lệ thương vong cùng chiến công đủ để xưng là một hồi đại thắng. là có thể viết tiến vào sách giáo khoa bên trong kinh điển chiến dịch, nhưng mà Chu Tae-su Senmei lấy sức lực của một người tiêu diệt sắp tới 2.000 người Vân Nhẫn trận chiến này quả vẫn là sâu sắc đâm nhói đệ tam Hokage con mắt bất chi bất giác. Năm đó tiểu tử đã trưởng thành đến nước này sao? Đệ tam Hokage xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy từng trận đau đầu lâm thời thay đổi kế hoạch tác chiến điểm này tuy rằng rất đáng giá hoài nghi, nhưng toàn bộ sự việc nội dung cụ thể cũng chỉ có Chu Tae-su Senmei, Hyuga bộ tộc ninja, cùng với Nara Shikaku mấy người biết. Nhưng bọn họ rất rõ ràng sẽ không đem sự thực chân tướng báo cho đệ tam Hokage từ mấy cái cơ sở ngầm nơi đó truyền đến tình báo. Bọn họ đối với chuyện này cũng là hai mắt tối thui đối với Chu Tae-su Senmei người này. Đệ tam Hokage nguyên bản là thập phần coi trọng, có điều làm đệ tam Hokage biết được Chu Tae-su Senmei lấy thả chạy Orochimaru vì là thẻ đánh bạc, cùng Orochimaru trao đổi sức mạnh sau khi, liền đối với Chu Tae-su Senmei làm một lần nữa xem kỹ. Nếu như Chu Tae-su Senmei trước đây làm hết thảy đều là diễn kịch, như vậy người này liền thật đáng sợ, ở như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã có như thế sâu lòng dạ. Hơn nữa đối với sức mạnh còn có không tên khát cầu. Người như vậy nếu như khống chế không được, tuyệt đối là cái kế tiếp Uchiha Madara. Thế nhưng chuyện đến nước này, đệ tam Hokage phát hiện Chu Tae-su Senmei đã sớm thoát ly tầm kiểm soát của mình, sức mạnh to lớn, thâm trầm tâm cơ. Hơn nữa đang bình thường ninja bên trong uy vọng đã không kém chính mình. Mãi đến tận hiện tại đệ tam Hokage đều suy đoán không ra Chu Tae-su Senmei mục đích đến tột cùng là cái gì. Đệ tam Hokage đã có thể tưởng tượng được, chờ phần này chiến báo ở trong thôn truyền ra, Chu Tae-su Senmei đạt được ra sao uy vọng. Nếu như không phải tuổi thực sự quá nhỏ, e sợ đã có người hô hào để Chu Tae-su Senmei kế nhiệm đệ ngũ. Thế nhưng đệ tam Hokage xin thề, mình tuyệt đối sẽ không đem làng giao cho như vậy một cái hoàn toàn đoán không ra tâm tư, lại có nguy hiểm ý nghĩ người kế trước mắt. Chính là mau chóng ở làng trẻ tuổi bên trong tìm tới một cái vừa có thiên phú lại kế thừa hỏa ý chí người, chỉ muốn thành tựu của người này không kém gì Chu Tae-su Senmei. Đệ tam Hokage hoàn toàn có thể dựa vào chính mình uy vọng đem làng giao cho người này, cũng đem Chu Tae-su Senmei bài trừ ở Hokage hậu tuyển nhân danh sách bên trong Hatake Kakashi làm Konoha Sakumo nhi tử, đồng thời lại là Namikaze Minato đệ tử. Đệ tam Hokage đối với Kakashi quan tâm còn muốn sớm hơn Chu Tae-su Senmei. Lúc trước muốn không phải Chu Tae-su Senmei một tiếng hót lên làm kinh người đánh bại Kakashi, đệ tam Hokage vẫn đúng là liền chú ý không tới trong thôn vẫn còn có không kém Kakashi thiên tài. Chỉ có điều tuổi ấu thơ thì bi thảm ký ức, cùng với đại chiến lần thứ ba thì đau thất chiến hữu trải qua mấy độ để Kakashi thất bại hoàn toàn. Có điều nghe nói gần nhất Kakashi tựa hồ lại lần nữa tỉnh lại lên, hơn nữa tu hành thập phần khắc khổ, dựa vào Kakashi thiên phú thêm vào Uchiha bộ tộc Sharingan, nếu như lại có danh sư chỉ đạo, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ kém Chu Tae-su Senmei. Bất quá đối với Kakashi trung thành, đệ tam Hokage còn cần khỏe mạnh suy tính một hồi. Dù sao Konoha Sakumo chết, làng có không thể trốn tránh trách nhiệm một hồi, nhằm vào Hatake Kakashi kiểm tra. Ở đệ tam Hokage trong lòng ấp ủ, nếu như Kakashi có thể thông qua kiểm tra, đệ tam Hokage dự định đem Kakashi tiến cử ám bộ. Cứ như vậy Kakashi tức có thể được rèn luyện, có thể ở ám bộ bên trong kết giao giao thiệp. Nếu như phát triển tốt, qua mấy năm rời ám bộ trực tiếp chính là tinh anh thượng nhẫn. Sau đó sẽ đi chấp hành mấy cái nhiệm vụ trọng yếu. Làng ở trắng trợn tuyên truyền một phen, nhất định có thể làm cho Kakashi đạt được đầy đủ uy vọng. Mà cùng lúc đó, đệ tam Hokage trong lòng cũng bắt đầu âm thầm mưu tính. Làm sao hạ thấp Chu Tae-su Senmei ở làng sức ảnh hưởng. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.